Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, tốt xấu gì Trịnh đại nhân cũng còn lại chút liêm sĩ lễ nghĩa. Lúc Bình Nhi 4 tháng, bắt đầu tập ngồi, hắn cũng cai sữa, ngoại trừ kinh doanh cá, ở huyện Yên Thành này, Lục Nhi còn mở cửa hàng, ban đầu chỉ làm cá lát, những món linh tinh từ cá, sau tăng thêm bánh, thịt dê, thịt heo, kiệu, rau hẹ. Đương nhiên không thể thiếu rượu. Các loại, dần dần hình thành nên dáng dấp một quán ăn. Trưởng quầy của quán ăn này nghe nói hình như là nghĩa muội của huyện Thái gia phu nhân, mùi vị rất được, cũng coi như không có trở ngại. Gì, huyện Yên Thành tuy lớn nhưng không giống kinh thành người đến. Người đi tấp nập, khách khứa vãng lai nhiều. Những thực khách đó đâu biết rằng những lát cá bọn họ ăn đều tự tay. Huyện Thái phu nhân ở sau bếp sắt. Lục Nhi không chỉ muốn dừng ở cái nhà hàng này, nàng chưa quên Trịnh Tuân đã từng nói thôn Thạch Ma kia sớm hay muộn cũng trở thành nơi phồn hoa nhất Yên Thành này, thậm chí có thể so với kinh thành. Nàng đang có dự tính đưa cửa hàng đặt ở đó. Hy Hòa năm thứ 12, vì 2 năm trước tuyển đinh, trưng dụng đất ở thôn Thạch Ma mà nơi đầy hao tổn nguyên khí, đến giờ mới ổn. Cuối thôn đang dùng tòa nhà của quan phủ sửa thành kho lúa để làm bến tàu trung chuyển, trục đường chính Bắc Nam còn rộng hơn trong thị trấn. Ban đầu, người dân trong thôn còn chưa cảm thấy được gì, đợi đến khi thuyền đi Bắc Nam nhiều, người ghé thôn tá túc, ăn cơm dần đông lên. Người thông minh sẽ nhìn thấy cơ hội, vài hộ dân trong thôn Thạch Ma liền sửa nhà của mình thành quán ăn hoặc phòng trọ, ai có tiền hơn thì trực tiếp xây dựng phòng trọ ở ven đường. Đều là nhà mình hoặc là cơ ngơi đi mua lại, sau khi xây dựng phòng ốc. Xong bọn họ có thể lên trình báo quan phủ. Trong mắt dân làng, Trịnh đại nhân ngày thường mặc kệ chuyện đời cuối. Cùng cũng được nhờ, hắn phân phó cấp dưới không được bỏ sót công. Văn nào, người trong thôn nhìn nhau làm việc, thấy người làm ăn phát đạt cũng bắt trước làm theo, nhất thời giá đất ở huyện Yên Thành phát sốt. Lúc trước đất của Lục Nhi ở kênh đào đều bị trưng dụng, nàng còn có 10 mẫu đất ở cuối thôn, vị trí không được đẹp lắm, nghe Hỷ Thước nói. Có người bên ngoài tới hỏi, muốn mua mỗi mẫu giá 30 lượng. Tạm thời Lục Nhi không có ý định bán đất, thật ra nàng muốn mua ở gần tuyến đường chính, chỉ là nàng không thể ra mặt, nàng lén dặn tiểu nhị trong tiệm đến thôn Thạch Ma tìm, Lý Trinh nói những mẫu đất thừa đó đều đã có chủ, cụ thể là ai thì hắn không biết, chỉ thấy mỗi năm đều có người đến thu tiền thuê đất, không tìm được người mua bán, Lục Nhi hết cách đành gọi thợ xây. Chuẩn bị xây dựng phòng trọ ở cuối thôn kia, Lục Nhi bận rộn nhiều ngày, buổi tối lúc nàng đang xem bản vẽ, Trịnh Tuân liếc mắt cười nói, Lục Nhi nhà ta muốn làm thợ xây sao? Lục Nhi mở to mắt, thợ xây tiền nhiều, nếu ta là nam nhân, không chừng đã ra ngoài làm giường đất cho người ta, tay nghề làm giường đất của nàng không tồi, nhưng làm một cái giường phải mất vài ngày, phần lớn là ở lại nhà người ta, Lục Nhi không cách nào tiếp nhận được cho nên mới đi kinh doanh cá. Lục Nhi đưa bản vẽ cho Trịnh Tuân xem, lúc trước không phải chàng có đề cập đến chuyện thôn Thạch Ma sao, 2 ngày trước ta có đến xem. Chỗ đó giờ cũng không tồi, ở cuối thôn ta có 10 mẫu đất, tuy vị trí không đẹp nhưng cũng kết nối được, ta muốn san bằng chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gia xây dựng kho lúa ở đây, sớm muộn gì cũng xuất hiện khách thương của bến tàu, nhưng mà tuyến đường chính này không tồi, mà không biết ai là chủ, ta muốn thương nghị để mua lại, tiểu nhị trong tiệm đã đi dò la nhiều lần, cũng không hỏi được gì, Lục Nhi nói. Trịnh Tuân nghe vậy, hắn nhìn Lục Nhi với ánh mắt kỳ lạ. Lục Nhi, hả, ta cho nàng khế đất, nàng chưa từng xem qua phải không? Trịnh Tuân mở miệng. Vì là đồ của Trịnh Tuân nên Lục Nhi không để ý tới, tiền thuê đất có. Người làm xong rồi giao cho nàng, mỗi năm đối chiếu 2 lần là được rồi. Nàng chưa hề nghĩ tới, đại địa chủ kia lại là Trịnh Tuân. Cách chương.